Phúc Đức Thiên Quan, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hoàng đến rồi, sáng sớm cũng liền đến, tương tự là tế tự xã Tắc Đại Thần. Hoàng Thiên Bưng lấy năm màu cốc đồng đồng, giống như là một cái ngu ngơ. Đi theo toàn bộ hành trình tế tự kỳ là tế tự xã Tắc Hai Thần thời điểm, một cỗ rộng rãi ánh sáng từ thiên địa ở giữa dập dờn mà ra vạn vật làm lại từ đầu, liền ở nơi này rộng rãi thần lực ba động bên trong hoàn thành. Hoàng Thiên lúc đầu coi là nhà mình lĩnh ngộ xã tắc quyền hành, bây giờ thấy này giống như rộng rãi, liền biết bản thân lĩnh ngộ xã tắc là chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc xã tắc. Giữa thiên địa xã tắc quyền hành, không chỗ nào mà không bao lấy. Như thế mặc dù chỉ bưng lấy năm màu mã, ở nơi đó làm phúc hoa hoa, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được rất nhiều thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc bên ngoài, bao quát đầu xuân quân ở bên trong, đều hiện ra ngoài nhà mình lĩnh hội thần tính pháp tắc. Chỉ thấy nông thần, địa thần, xuân thần riêng phần mình thi triển thần thuật. Đủ mọi màu sắc, Hoàng Thiên còn tốt, chỉ là chơi đùa một lần địa khí, kích phát đại địa sinh cơ. Đầu xuân quân quyền hành chủ yếu tại dương khí phương diện, đại khái cùng loại đông phương giáp mộc thái dương loại hình, truyền bá xuân chi dương khí. Khiến cho mây tan thấy mặt trời, nắng xuân chiếu ấm. Bách hoa thần nữ dựa theo xuân tự khiến cho bách hoa theo thứ tự nở rộ, có cái tới trước tới sau. Đầu tiên là tùy theo nghênh xuân hoa thần, dẫn đầu đầu xuân, là vì xuân hoa trước. Sau đó là hoa đào, hoa lê loại này, trở lấy mẫu đơn chi lưu. Cũng đã là mùa xuân ấm áp rồi. Cuối tháng tư về sau, bách hoa điêu tận, liền nhập hạ, chính là thạch lựu, hoa hồng quế, hoa hồng, hoa sen loại hình hạ hoa chủ làm thịt. Bởi vậy bách hoa thần nữ muốn an bài thứ tự, không thể để cho phía sau hoa nở đến phía trước đến, cũng không thể gọi vội hoa lười biếng. Chờ lấy các loại tế tự kết thúc, quyền hành vậy thì triển cái hoàn toàn. Nghiêu đồng ý ruộng biến thành một đầu kéo cầy cự nghiêu. Tùy theo Tào Thành Hoàng bắt đầu ở linh cảnh núi hoang nơi cầy ruộng. Nước bùn hòa thuận vui vẻ, mấy cái hiểu âm nhạc xuân thần, bắt đầu thổi sáo, đánh đàn, làm cho còn có chút ý cảnh. Đáng tiếc Hoàng Thiên kiếp trước không có cái gì tài nghệ, chỉ tiểu học báo ban học qua một đoạn thời gian Allegro, cũng không thể đến một đoạn. Chúc tấm như thế vừa đánh A, ta khác trước không khen. Cũng may đằng sau cũng không còn rất sự tình khác. Tả hữu chính là ăn ăn uống uống, trừ thực tập xuân thần nhóm ra ngoài từng cây hương chấn làng, riêng phần mình thi triển thủ đoạn bên ngoài, chính là một đám cầm hốt bản, nhếch miệng lên trạng thái, không biết đang nói cái gì. Hoàng Thiên liền lôi kéo đán xuân đồng tử đến Hoàng Thiên lĩnh đi. Lúc đầu sáng xuân không nguyện ý tự mình đi, chỉ an bài cái tiểu xuân thần chính là. Hoàng Thiên liền mượn nông thần miếu phòng bếp làm cửu châu phiên bản hương cay gà rán hamburger. Ngũ vị hương nổ sườn lợn rán. Còn nói đến Hoàng Thiên dãy núi, nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, có thể làm 7-8 loại ăn nhẹ, còn có thể đóng gói mang đi. Thậm chí đem chính mình chủ thần lớn Saiyan quân chứng minh đều đem ra. Đán xuân đồng tử ăn đến quai hàm tràn đầy, cảm thấy có chút bốc lửa, không thể ăn nhiều, nhưng cơm nước xong xuôi nện chén xác thực không chính cống, thế là tự mình đi theo Hoàng Thiên đi một chuyến Hoàng Thiên dãy núi. Thấy đầy đất hố to, sáng xuân liền chập chập lên tiếng. Các ngươi rất mạnh a, rất biết đánh nhau a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo cửu anh loại này hung thần đánh, còn có thể lấy yếu thắng mạnh. Bất quá cửu anh cũng không phải võ thần chính là, ta biết mấy cái xuân võ thần, đều là môn thần loại hình, bởi vì chỉ ở Tết xuân giáng, cho nên cũng có chút xuân quyền lực chui, nhưng trên thực tế cùng xuân thần không hợp. Từng cái đều bạo lực cực kỳ. Thiên đình cũng chính là để lôi bộ làm náo động. Hoàng Thiên hiếu kỳ, võ thần không phải là binh pháp thao lược, văn thành võ công, làm sao nghe lời ngươi, có thể đánh chính là võ thần rồi. Kia là trước đó, dụng kế mưu chỉ có thể ra chiến trường, mấy người bọn hắn có thể đi chiến trường. Một thân khối cơ thịt không có địa phương phát tiết, chẳng phải thích đánh nhau. Lập Xuân đồng tử có một gốc giả không có một vụ nói. Như người loại này sơn thần là rất khó đến vực ngoại chiến trường đến xem, chính là làm dụng loại hình. Hoàng Thiên hiếu kỳ, người đi qua, người xuân thần có thể đi làm gì? Đương nhiên đi qua, đán xuân đồng tử có chút đến rồi chút tinh thần. Có thể hoãn lúc đó tự A, tỷ như đông đi xuân tử, sớm hao phí sinh cơ, nhiễu loạn vạn vật âm dương hòa hợp, để thế giới sinh bệnh. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai là khí tượng chiến lược. Cái này so sánh huyền là được rồi. Còn có tiền tuyến hậu cần tiếp tế, ra chiến trường không chỉ có là thần linh, còn có tu sĩ A, ta có thể cho bọn hắn trị liệu A, gia trì trạng thái A, xuân sức sống tràn trề, cái này tổng không sai đi. Lại có một chút dị thế giới gieo trồng thế giới này sinh vật, lấy phá hư hắn sinh thái tự nhiên, gia tốc đồng hóa, chúng ta cũng có thể cung cấp thích hợp sinh sôi điều kiện A, vậy liền liên quan đến tạo hóa, thôi diễn đi. Lập Xuân đồng tử vừa nói, một bên xuất ra một chiếc lá. Đây là Đông Hải Phù Tang Mộc năm nay lá mới, có thái dương sinh cơ, ta lấy ra mài ra thuốc màu, cho ngươi nơi này nhuộm nhuộm màu. Lại là trực tiếp hướng trong miệng nhai nhai, lại uống một hớp nước. Hướng bên ngoài phun một cái, phốc phốc xoạt, trên bầu trời liền nổi lên một tầng vân, bên dưới nổi lên mịt mờ mưa phùn. Mưa phùn phía dưới, nguyên bản đốt đến đen xì đất khô cằn phía dưới, vậy lục tục ngo ngoe sinh trường ra vàng nhạt xanh nhạt cỏ mầm. Hoàng Thiên dãy núi thiêu hủy chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều là bên ngoài tới gần Hoàng Thiên lĩnh bộ phận. Hỏa độc mãnh liệt, ngay cả dưới đất rất nhiều hạt giống cũng mất sinh cơ. Nhưng bây giờ trải qua đán xuân đồng tử như thế phun một cái, không phải lục vậy lục rồi, thật mỏng một tầng, còn rất đẹp mắt. Chính là liên tiếp núi lửa kia, lúc này vậy bò đầy màu lục, mở ra trắng, vàng, từng đóa thật nhỏ hoa dại. Hoàng Thiên kinh hô. Lại phun một ngụm, đán xuân đồng tử không có phản ứng Hoàng Thiên. Có thể, người núi lửa này vẫn được, không phải mang ra đại lượng bụi đất A, độ phì không sai, mà lại dẫn dắt địa mạch hỏa lực, khống chế được tốt, bốn mùa như mùa xuân. Hoàng Thiên ừ một tiếng, vậy là tốt rồi, Tào Thành Hoàng nói không phá thì không xây được, bây giờ xem như đại phá đánh bại, hy vọng có thể ngẩn ngơ lên. Dứt lời lại lấy ra hốt bản đến, nhất định phải thêm sáng xuân hảo hiểu. Sáng xuân hốt bản rất là cao cấp, là mới nhất lạc thư 14. Xuân cung tam thái tử, Hoàng Thiên nhìn xem cái tên này, không khỏi nghĩ lệch, xuân cung đồ xuân cung sao? Tam thái tử, cái gì tam thái tử? Na cha tam thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái này linh cảnh xem như lớn, chính là đơn bạc một chút, bất quá cũng rất được rồi, dù sao không phải dùng kiến mộc hạt giống khai phát. Cũng không phải dùng đại đạo di trùng cái gì loại hình bảo bối khai phát. Đán xuân đồng tử tiện thể đi thăm một lần Hoàng Thiên linh cảnh. Chính là linh căn quá kém chút, ngươi làm sao không đi nông thần miếu con đường, tìm những cái kia chuyên môn nghiên cứu linh căn nông thần, mua chút tốt. Đều là chút chín đời có hơn linh căn, chỉ ở Yến Khê tiên sinh cái này bên cạnh hơi dừng lại một hồi. Cái này có chút quen thuộc, giống như một vị nào đó linh tu giáo chủ đồ tử đồ tôn. Cái gì linh tu giáo chủ, Yến Nghe tiên sinh nghe liền có chút kích động, chính là vị kia nghiên cứu linh căn chi đạo, đồng thời công bố thiên hạ vị giáo chủ kia a, trước kia linh căn hình thành, toàn bộ nhờ thiên nhiên, khí vận, vị kia linh tu giáo chủ bản thân liền là tiên thiên linh căn hóa hình, nghiên cứu bản thân, lấy bản thân hạt giống làm đời thứ hai linh căn, đằng sau một mực phát triển đến đời thứ ba, bốn đời. Chờ lấy đời thứ năm thời điểm liền hoàn toàn thoái hóa thành rồi phổ thông linh thực rồi. Nhưng những này phổ thông linh thực tại một ít dưới điều kiện, y nguyên sẽ kích phát linh căn tiềm năng, tiến hành thuế biến, như thế nghiên cứu lặp đi lặp lại, đằng sau liền có đời thứ năm linh căn, sáu đời, đời bảy, thậm chí cả mãi cho đến đời thứ chín. Ngay từ đầu chỉ là vì trải vuốt nguyên khí, đằng sau một chút cỏ cây thành tinh yêu tinh, liền chuyên môn đi học. Đem bản thân chuyển hóa thành linh tu, bất quá kia cũng là thời đại trung cổ chuyện. Sau này tuôn ra linh căn khí vận nói chuyện, vô luận phân ra bao nhiêu linh căn, khí vận đều xuất từ tổ linh căn, thành tựu hạ phẩm linh căn dễ dàng, nhưng là tiếp tục đi lên sách, liền khó như lên trời, ngược lại không bằng phàm cỏ phàm mộc hóa yêu, đi được đường xá càng xa một chút. Yến Nghệ tiên sinh nghe nói, liền có chút thất lạc. Nguyên lai cái này dạng. Người lại không phải chỉ đi linh căn chi đạo, người không phải còn đi mộc đức thần linh chi đạo sao? Hoàng Thiên cũng không cảm thấy có cái gì. Yến Khê bây giờ có thể vận ra mộc hành nguyên khí, huyễn hóa thành hình người, chính là một cái thư sinh áo xanh bộ dáng. Đán xuân đồng tử ừ một tiếng, cũng không phải đều chú định như thế, càng xem thêm hơn nhà mình tạo hóa. Hoàng Thiên hiểu ngầm trong lòng, thế là tranh thủ thời gian mời hắn đến sơn thần trong phủ đệ ăn một bữa. Mùa xuân đến, liền không tốt lại nấu nồi lẩu rồi. Dù sao xuân ăn ấm, hạ ăn lạnh, thu ăn lạnh, đông ăn nóng. Chỉ làm thịt băm hương cá loại hình tiểu hài thích ăn điểm chua ngọt miệng món ăn mấy đạo. Lại đem cam kết ăn nhẹ làm cái mấy trăm phần, cho đán xuân đồng tử cất vào trong túi. Đán xuân đồng tử lúc này mới hài lòng. Cái này cũng không phải không thể bổ cứu, ta cho ngươi đề cử một người. Đán xuân đồng tử cho Hoàng Thiên đề cử một cái tên gọi. Ngự hoa viên lão nông, phương thức liên lạc, nói thẳng, có vấn đề gì đều có thể hỏi hắn, bất quá ta không đề nghị trực tiếp hỏi. Có thể hỏi hắn có thể từ thiên đế kho sách tìm thứ gì sách đến xem, trước phong phú kiến thức của mình, lại đi hỏi hắn là tốt rồi. Hoàng Thiên lúc này mới phát giác, nhà mình tòng thần Yến Khê tiên sinh còn không có bản thân hốt bản, liền nghĩ lấy chờ thiên đình phụ cấp cái gì xuống, nhất định phải cho nó phối hợp một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia có thể thiên ma truyền tống mua đồ vật thì thôi, chỉ công năng đơn giản chút, có thể tán gẫu cùng tiến vào thiên đế kho sách tìm đọc tư liệu liền đã rất khá. Hoàng Thiên cảm giác đán xuân đồng tử không lớn cùng mình có khả năng đến. Hàn huyên lâu như vậy, chưa nói bát quái thời điểm, cùng làm ăn nhẹ thời điểm, có thể cảm giác được đối phương sơ sơ vui sướng, lúc khác cũng không quá giống như là cái đồng tử, không khỏi hoài nghi, sẽ không là cái lão quái giả bộ nai tơ đi. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta một năm cũng liền có thể hạ phàm một ngày như thế, không thể một mực tại ngươi nơi này lãng phí thời gian, ta phải nhiều chạy mấy nơi chơi đùa, đi rồi, có chuyện gì hốt bản liên hệ chính là... Đán xuân đồng tử nói xong hóa thành một trận gió xuân chạy trốn rồi. Đán xuân đồng tử đi rồi, Hoàng Thiên liền đi thăm hỏi Ngao Thanh. Ngao Thanh lúc này đã tỉnh lại, chỉ là nhìn xem vây quanh nhà mình nhiều ngày như vậy y sư, còn có học đồ, có chút đau đầu. Thấy Hoàng Thiên đến, liền ngay cả vội nói, ta cảm thấy ta gần như khỏi hẳn, không cần nhiều ngày như vậy y sư ở đây chiếu khán. Hoàng Thiên hiền đệ, ngươi mau cùng bọn hắn nói một chút. Lời ta nói bọn hắn không nghe. Hoàng Thiên nhìn hắn khí sắc cũng không tệ lắm, liền lại hỏi hướng Tại Đến Bạn. Tình huống bây giờ như thế nào? Tại Đến Bạn lời ít mà ý nhiều, kiến nghị nhiều quan sát mấy ngày. Hoàng Thiên thoáng nhìn bản thảo của hắn, tại biên soạn y án tài liệu giảng dạy, xem ra không có viết xong, hắn sẽ không đi. Liền đi theo Ngao Thanh nói, đại phu sẽ không hại ngươi, vị này tại thiên y, diệu thủ nhân tâm, mười phần nhân nghĩa lương thiện. Ngư Tuệ với Y Hùng Ốc Nữ, Luyện Nghê Hoàng ba cái nữ lúc này riêng phần mình bưng lấy một cái chén tiến đến. Thanh Nhi, ta đi cấp ngươi bắt một con ngỗng trời đến nấu canh cho ngươi bổ thân thể, uống nhanh đi. Công tử, ta nấu cháo thuốc, là chuyên môn hỏi tiểu thiên y được biện pháp, có trợ giúp sinh vảy đâu. Thiếu quân, thiếp thân luyện chế chân châu mã não phục nguyên cao, bôi trên thân, bỏng da rẻ liền sẽ bóng loáng như lúc ban đầu, sẽ không lưu sẹo đâu. Hoàng Thiên thấy tràng cảnh này, yên lặng lui, tiếp lấy luyện hóa núi lửa, ngưng luyện quyền hành đi. Cách chương.